Chương 1136, dung hợp phần 1. Lùi qua một bên, Diệp Thần tìm một nơi hẻo lánh, xem xung quanh có người chú ý mình không, liền lấy thanh hắc viêm kiếm kia, nhẹ nhàng khẽ động đối với thanh hắc viêm kiếm đưa vào một đạo ma tính linh thể. Đạo ma tính linh thể kia chậm rãi dung hợp bên hắc viêm kiếm. Lát sau trên thân hắc viêm kiếm, lực lượng ma tính càng nồng đậm, một cái cỗ thời không đạo văn năng chi lực chất chứa trong đó. Hơn 10 phút sau, chỗ định giá sư khác cự ma thường hội là một lão béo đầu thấp bé, sâu tóc bạc trắng mặt tinh thần quắc thước. Đôi má hồng nhận phơn phất, tiếp nhận Diệp Thần đưa tới hắc viêm kiếm, liếc đánh giá thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Với tư cách cự ma thường hội định giá sư, hắn đi qua mấy chục tinh vực kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác. Bất kỳ vật gì chỉ cần tới trong tay hắn liếc mắt nhận ra giá đồ vật. Từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận hắc viêm kiếm, lập tức nhạy cảm thấy hắc viêm kiếm khác thường. Hắc viêm kiếm qua tay ta không mấy vạn cũng mấy ngàn. Thanh hắc viêm kiếm này phẩm chất phi thường tốt, dùng tài liệu cùng gen đều là thượng đẳng. Chỉ luận tài liệu, giá cả tuyệt đối không thấp hơn 31 vạn. Béo lão đầu đinh híp mắt, duỗi tay mập mờ bắn kiếm thể một cái. Hắc viêm kiếm một phát đình chiến minh thanh âm dịu êm tai. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, nhíu mày lặng lặng xem lão đầu kia. Chờ nói tiếp xuống dưới, không biết sau khi dùng hợp linh thể, hắc viêm kiếm bán được giá bao nhiêu. Nhưng mà thanh kiếm này có bất đồng. Béo lão đầu sờ cằm, bên trên râu bạc ngắn ngủn, cầm hắc viêm kiếm cẩn thận giám định. Dương mắt nhìn qua Diệp Thần, cúi đầu trầm tư. Ta không biết thanh hắc viêm kiếm này trải qua cái gì, có thể trải qua một vị siêu cấp luyện khí đại sư gia công, hoặc trong thời không đạo văn thấm vào thời gian rất lâu, không biết một loại thủ pháp dạng gì, thật có kỳ lạ. Ngay cả khí linh của hắc viêm kiếm cũng cường đại lên rất nhiều. Mà nhắn cùng cừu dạng nghi hoặc liếc nhìn nhau. Hắn là tinh tường chứng kiến Diệp Thần mới vừa rồi cho hắc thành viêm kiếm dung hợp ma tính linh thể. Bọn hắn đều dùng qua ma tính linh thể, biết rõ ma tính linh thể cường đại, nghĩ không tới ma khí cũng là dung hợp được ma tính linh thể. Hơn nữa sau khi dung hợp giống như trở nên càng cường đại. Vậy hỏi tiền bối, thanh hắc viêm kiếm đến cùng giá trị bao nhiêu? Diệp Thần nhìn xem lão già béo hỏi, lòng ẩn ẩn chờ mong, nếu phương diện giá không có tăng lên nhất định, vậy hắn chỉ có thể ở thiên nguyên đại lục đồng dạng thông qua tăng ma khí mà kiếm tiền. Tiền bối không dám xác nhận, các người bảo ta hắc nham chấp sự là được. Béo lão đầu khoát tay vui cười hớn hở, giá thanh hắc viêm kiếm này ta cũng nói không tốt lắm. Người bán cho người khác, nếu đụng người biết hàng đại khái được 150 vạn trở lên. Nhìn người có thể tìm được người biết nhìn hàng xịn hay không rồi. Nếu bán cho cự ma thường hội ta, nói thật lòng, chúng ta nhất định lưu một ít không gian lợi nhuận, tối đa là chạy đến 100 vạn. Nghe được hắc nhàm chấp sự nói, mà nhãn cùng cừu dạ loạt choáng váng. Cái này so với giá nguyên lai là gấp 3 lần. Diệp Thần kinh ngạc, giá tiền này vượt xa dự liệu quán, rõ ràng có không gian nâng cấp gấp đôi. Cái này đủ để khiến Diệp Thần kiếm được một tiền tài chính. Có thể tưởng tượng, vật khác Diệp Thần không nhiều, nhưng mà lội mà tính linh thể lấy ra cũng không kiệt. Trong thế giới đan điền, Diệp Thần có 9 tinh thể, từng tinh thể ít nhất là mấy trăm vạn linh thể. Những linh thể này mỗi ngày là không ngừng tiến hóa, hơn nữa Diệp Thần tiêu hao một linh thể, trong phi đao tràn ra huyền khí thai nghén linh thể mới bổ sung. Phi đao thần khí kỳ tuyệt, kỳ thực là tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đôi khi Diệp Thần suy nghĩ không biết ngọn phi đao trong đầu mình nên lai lịch gì, nó ở thời kỳ đỉnh phong tới tuột cùng là loại tồn tại dạng gì. Vậy thì 100 vạn ma kim mà. Diệp Thần cười nhạt, kỳ thực nội tâm cảm xúc là bành trướng. Béo lão đầu sảng khoái thanh toán 100 vạn ma kim, phi thường cao hứng. Một số giao dịch như vậy hắn có thể lấy được không ít phần trăm. Thanh hắc kiếm ma viên này phẩm chất phi thường cao, 100 vạn ma kim mua xuống thanh hắc viêm kiếm này, chờ bán đi tinh vực khác giá tối thiểu trở nên gấp 3, thay lại lợi nhuận khủng bố ma khí cao đẳng. Diệp Thần lấy được 100 vạn ma kim, thối lui ra sau khỏi đám người, trên mặt hắn có một loại hưng phấn chỉ ra khó ức chế. Khoản giao dịch này đối với hắn mà nói cảm giác không phải là món lợi kết xù sao. Mà nhãn cừu dạ, trên cự ma thần hạm này có chỗ nào không người quấy rời không? Diệp Thần hỏi trong hành lang gấp khúc thường nhân lưu chuyển thẳng qua, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Diệp Thần chuẩn bị tìm nơi yên tĩnh tiếp tục thay ma khí còn lại dùng hợp ma tính linh thể. Trên cự ma thần hạm có thể thuê gian phòng tư nhân, phòng 3 người mỗi ngày đại khái cần 3 vạn ma kim. Cừu dạ nói Có rất nhiều người tới cự ma thần hạm đều là ở đây mấy ngày. Dù sao trên cự ma thần hạm đồ vật nhiều lắm, một ngày tuyệt đối là không đi hết, mà vào xa cự ma thần hạm là tốn hao rất nhiều. Đi thuê một gian phòng ba người, thời gian 7 ngày, Diệp Thần quyết đoán nói. Vâng, cựu dạ lập tức chạy đi thuê phòng. Rất nhanh, cựu dạ trở lại, trong tay nhiều hơn một cái ngọc giản óng ánh mượt mà, thượng diện dùng văn tự huyết sắc thần quốc điêu khắc một chữ 31987. Lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Cái này là số phòng chúng ta. Cựu dạ mơn trớn ngọc giản trong tay, quay người bước phía trước dẫn đường. Diệp Thần có chút nghi hoặc, tại đây là hành lang gấp khúc, kim loại phòng bế, bọn hắn phải làm thế nào đi qua gian phòng mình? Thế cửu dạ mà bọn hắn đi tới trung bộ tầng hành lang gấp khúc, ở trước vách tường ngừng. Lúc này Diệp Thần phát hiện vách tường kim loại bề kề bên nhan sắc cùng với các lời khác bất đồng, hiện ra lục sắc quang mang nhàn nhạt. Bên ngoài cự mà thần hạm là tầng tầng hành lang gấp khúc, trung bộ mỗi tầng hành lang gấp khúc đều có vách tường có thể đi thông gian phòng trong cự ma thần hạm. Chương 1137 dung hợp phần 2. Cầu giáo nói xong đem ngọc giản trong tay đặt trên vách tường trước mặt kia. Chỉ thấy vách tường trước mặt phát ra một cái hồi lục sắc hào quang, sau đó trên vách tường vô thành vô tức mở ra cánh cửa. Bên trong là gian phòng nhỏ có thể dùng nạp mười mấy người, để đặt lại chỗ ngồi, cũng nạp một ít tiểu bại bố trí cung cấp người nghỉ ngơi. Ba người đi vào gian phòng nhỏ, ngọc giản trong tay cửu dạ đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Nghe một cái tiếng vang nhỏ, trên vách tường đại môn kim loại từ từ mở ra, bên trong là gian phòng tư nhân rộng rãi. Diệp Thần cùng Mai Nhãn đều là lần đầu tới cự ma thần hạm, chứng kiến cái này không khỏi cảm thấy kinh dị. Cự ma thần hạm này sắp xếp thiết kế thực là tinh tế vô cùng, không thể không cảm thán huyết sắc thần quốc luyện khí thủ pháp quả nhiên không gì sánh kịp. Ba người Diệp Thần đi vào gian phòng tư nhân đánh giá vài lần. Gian phòng kia là tương đối rộng rãi, bố trí phi thường xa hoa, có ba phòng ngủ, còn lại các loại địa phương cũng như khách sạn. Cự ma thần hạm đỗ 7 ngày, thời gian có hạn. Sau khi vào phòng tư nhân, Diệp Thần lập tức đem cửu phẩm thập phẩm ma khí bên túi càn khôn tất cả đem ra, dung hợp ma tính linh thể cho những ma khí này. Một kiện lại một kiện, mỗi lần dung hợp hoàn tất, Diệp Thần để cho Ma Nhãn cầm đi lấy bán cho cự ma thương hội. Một kiện lại một kiện, thời gian dần qua, Diệp Thần dung hợp ma tính linh thể thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Về phần cừu dạ thì cầm tiền đi thu mua càng nhiều thập phẩm ma khí. Một kiện ma khí qua tay Diệp Thần dung hợp ma tính linh thể giá trở lên gấp 3. Điều này thực sự là món lợi kích xù. Dung hợp ma tính linh thể cho thập phẩm ma khí kiếm tiềm hiệu suất rất cao, mà thập phẩm ma khí trong tay Diệp Thần không nhiều lắm. Suốt 2 ngày Diệp Thần cơ hồ không ly khai gian phòng, mà nhãn cùng cừu dạ không ngừng ra ra vào vào. Qua lại tầm đó, số lượng tiền tài trong túi càn khôn của Diệp Thần bắt đầu tăng vọt. 6.000 vạn ma kim, 9.000, 200 triệu ma kim. 3 ngày sau, Diệp Thần kiếm được 200 triệu ma kim, thuận lợi 300 triệu ma kim, bộ dáng không khó. Nếu có thể kiếm được 300 triệu ma kim mua một chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền, Diệp Thần hưng phấn vô cùng, chính là Thiên Hà Lâu Thuyền vô số quý tộc tha thiết mơ ước. Có được Thiên Hà Lâu Thuyền, Diệp Thần thậm chí là bắt đầu trong tinh không xuyên qua đệ nhất loại chủng tộc cùng chủng tộc thứ hai, có thể tiến qua tình công vũ trụ. Đối với đệ tam chủng tộc mà nói, mình mông vũ trụ kia là một đạo chướng ngại không cách nào vượt qua. Trong đệ tam chủng tộc, chỉ có tình chủ cấp cường giả mới có thể trong vũ trụ ngào du. Dù một ít thị thần cấp cường giả miễn cưỡng tiến vào vũ trụ, nhưng mà không được bao lâu lại lần nữa trở lại trên tinh thể. Nếu không, tính mạng bọn hắn nhanh chóng trôi qua ở hư không chôn vùi. Thế nào lâu thiền, cái loại kiệt tác luyện khí này có thể để đệ tam chủng tộc thoát khỏi loại hạn chế. Hơn nữa, trọng yếu hơn, coi như là đệ nhất cùng đệ nhị chủng tộc, ngoại trừ một ít số tộc có thiên phú đặc thù, tuyệt đại bộ phận chủng tộc không có cách nào tiến hành tinh không xuyên thẳng. Nhưng mà Thiên Hà Lâu Thuyền lại có thể. Dù là Thiên Hà Lâu Thuyền xuyên qua được 10 lần là báo hỏng, cũng là cực kỳ khó có. Khoảng cách 300 triệu ma kim còn kém một chút thôi. Cự ma thần hạ muốn đỗ 7 ngày mới rời U Hồn Kim, còn thừa 5 ngày thời gian, Diệp Thần hoàn toàn là gom góp đủ 300 triệu ma kim. Liên tục 2 ngày không ngừng dung hợp ma kim linh tính thể cho ma khí, Diệp Thần cũng có một ít mỏi mệt, ngồi xếp bằng tu luyện thoáng qua. Một bên tu luyện, Diệp Thần còn đang suy nghĩ vật khác. dung nhập ma tính linh thể cho một kiện thật cửu phẩm ma khí, một lần không sai biệt có thể lợi nhuận 5-6 vạn ma kim. Dung nhập ma tính linh thể thập phẩm lợi nhuận là 7-10 vạn ma kim. Nếu là dung hợp linh thể một kiện đồ vật phẩm chất cao, đồ vật càng cao tăng lên chênh lệch giá cả cao. Ví như một nguyên bộ huyết diễm ma trang, sẽ dần bỗng mở to mắt, đem bộ huyết diễm ma trang trong tay ra, dung hợp ma tính linh thể cho từng tổ bộ phận huyết diễm ma trang. Đại khái một giờ sau, chọn bộ huyết diễm ma trang xảy ra biến hóa về chất, xung quanh chọn bộ huyết diễm ma trang giống như là thiêu đốt liệt diễm hừng hực, từng đạo thời không đạo văn lưu chuyển lộ ra ảo diệu vô cùng. Không biết dung hợp ma tính linh thể xong, huyết diễm ma trang này hiệu quả thế nào, ít nhất từ vẻ ngoài nhìn ra sự bất phàm, nhất là xung quanh chảy xuôi thời không đạo văn chi lực. Nghe nói thân thể thấm vào thời không đạo văn chi lực tu vị càng dễ tăng, so với người bình thường càng dễ tấn dài tình chủ. Diệp Tân để Cưu Dạ đem huyết diễm ma trang dung hợp ma tính linh thể cầm đi bán cho cự ma thương hội. Đại khái nửa giờ sau, Cưu Dạ bán huyết diễm ma trang 300 vạn ma kim mua vào huyết diễm ma trang dung hợp ra bán được 2.500 vạn ma kim, giá cả là gấp 8 lần. Cùng là đồ vật càng cao cam đoan càng khó thăng lên, một khi tăng giá lên cũng trở nên càng nhiều. Huyết diễm ma trang loại vật này là chỉ có đệ tử đại quý tộc mới có thể sử dụng. Sau khi dung hợp ma tính linh thể, huyết diễm ma trang này đối với họ lực hấp dẫn là tương đối mạnh. Người nguyện ít ra giá cao mua sắm phi thường nhiều, nhất là huyết diễm ma trang chảy xuôi thời gian, thời không đạo văn chi lực đủ để xứng đôi giá cả. Cự ma thương hội dùng giá như vậy mua xuống chứng minh bọn hắn là vận chuyển tới địa phương khác đạt được lợi nhuận rất cao. Cửu Dạ, 200 triệu 5.000 vạn ma kim mua được ma trang cấp bậc gì? Diệp Thần nghĩ nhìn Cửu Dạ hỏi. Trần Ngôn ma trang, một bộ sai biệt, không nắm là 200 triệu ma kim. Ngay cả thị thần ngũ trọng cường giả khó đem nó cần công phá. Tốt, đi mua một bộ Trần Ngôn ma trang tới. Diệp Thần trầm giọng nói, muốn trở thành tinh chủ cường giả nhất định phải lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Nếu làm ra một bộ Chân Ngôn ma trang ẩn chứa thời không đạo văn chi lực, đối với thị thần cấp cường giả, lực hấp dẫn tuyệt đối là phi thường lớn, không gian giá cả cũng lớn hơn. Khi Diệp Thần an bài xuống, Cưu Dạ cầm tiền để mua một bộ Chân Ngôn ma trang tiêu hết 200 triệu ma kim. Chương 1138, còn đường phát tài. Giá thu mua Trần Ngôn ma trang bình thường ở cự ma thương hội đại khái chỉ 100 triệu 5.000 vạn ma kim, đối ngoại bán ra 200 triệu. Diệp Thần nhìn bộ Trần Ngôn ma trang nguyên vẹn, bộ này hoàn toàn là thân ám kim sắc, mặt ngoài như nước chảy xuôi theo đạo đạo chú ngôn, có tất cả 6 bộ phụ kiện. Từng bộ là chế tác phi thường tinh tế, bộ bị công kích mặt ngoài hiện lên đầy gai nhọn hoắc. Thượng diện chảy xuôi ký tức làm Diệp Thần cảm thấy áp lực mãnh liệt. Đây chính là chiến giáp ngay cả thị thần ngũ trọng cường giả cũng khó công phá. Mua sắm một bộ như vậy là hao phí toàn bộ tài sản của Diệp Thần. Nếu mặc vào chiến giáp, thị thần nhất nhị trọng cường giả bình thường cơ bản không làm gì được Diệp Thần. Đương nhiên thị thần tứ ngũ trọng cường giả vẫn có tính uy hiếp. Tuy bọn hắn muốn công phá Trần Ngôn mà chàng cần thời gian nhất định. Nếu không có thủ đoạn phản chế, dưới thị thần tứ ngũ trọng cường giả liên tục công kích Trần Ngôn mà chàng cuối cùng vẫn là giải thể. Nghe nói so với Trần Ngôn ma trang cao hơn một cấp là Long Dực ma trang, giá cả cao tới 6 tỷ ma kim. Mặc vào Long Dực ma trang ngay cả thị thần thập trọng cường giả khó lòng công phá. Một bộ Long Dực ma trang giá trị 6 tỷ ma kim. Giá trị bộ thần tướng ma trang trên người huyết dược kia, liền nghĩ tới tài phú toàn bộ u hồn tinh mua sắm đổi một bộ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc nào nếu có thể làm một bộ thần tướng ma trang, dù đối mặt tình chủ định phong cường giả cũng có thể thong dong ứng đối. Bất quá cái này đối với Diệp Thần hiện tại mà nói vẫn là một loại ước mơ. Diệp Thần bắt đầu hướng Trần Ngôn ma trang đưa vào từng đạo linh thể tính 5, 8, 12 đạo, chọn mẹ dung hợp 20 đạo ma tính linh thể cơ hồ từng bộ kiện đưa vào là 3 đạo ma tính linh thể trở lên. Chọn bộ Trần Ngôn ma trang có biến hóa cực biến, toàn thân tách ra đạo đạo hắc kim sắc thần bí, mặt ngoài chiến giáp chảy xuôi chú ngôn, bên trong ẩn chứa tí tí thời không đạo văn chi lực. Phàm là đồ vật ẩn chứa thời không đạo văn chi lực là đối tượng tất cả thị thần tranh nhau truy phỏng. Diệp Thần tự mình cầm Chân Ngôn ma trang dung hợp hoàn tất, cùng Cưu Dạ ma nhãn chung một chỗ, hướng địa phương cự ma thương hội thu mua ma trang đi tới. Sau một lát, Diệp Thần lần nữa đụng phải béo lão đầu Hắc Nham chấp sự. Hắc Nham chấp sự chứng kiến bọn Diệp Thần thái độ là phi thường nhiệt tình, trước kia Cưu Dạ bán đi nhiều, đồ vật cho hắn đều là thượng phẩm dung hợp mà tính linh thể để hắn kiếm được rất nhiều. Hắc Nham chất sự. Diệp Thần đối với Hắc Nham gật đầu thăm hỏi, các người tới lúc này có vật gì tốt sao? Hắc Nham chấp sự cười hà hà, nhìn ra Diệp Thần là thủ lĩnh trong ba người. Trước kia hơn ngàn vạn ma kim giao dịch Diệp Thần đều cho Cừu Dạ cùng Mà Nhãn làm chân chạy, lần này Diệp Thần tự tới lấy ra đồ vật không đơn giản. Ta lời đây có một ít vật. Diệp Thần từ túi càn khôn lấy một cái kiện phần tay che chân ngôn ma trang, trên phần tay che đạo đạo hắc kim sắc lưu láng lóng lánh, thoạt nhìn xa hoa thần khí bất phàm. Hắc Nham chấp sự chứng kiến cái phần tay che, coi mắt hắn kịch liệt co rút, lập tức ý thức nhỏ giọng, mấy vị nhanh mời theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Nham chấp sự, đám Diệp Thần đi vào nơi khác của hành làng gấp khúc. Hắc Nham chấp sự lấy ra một cái ngọc sàn bỏ vào một cái vách lõm, vách tường im ắng trượt trượt ra lộ ra cánh hành lang rộng lớn hoa lệ. Hành lang này thật dài nhìn không tới cuối, bên cạnh hành lang là từng gian phòng khách quý, chỉ có người giao dịch đạt đến mức lượng nhất định mới có tư cách vào khách quý phòng cự mà thần hạm. Trên hành lang một ít quý tộc u linh tộc u hồn tinh cùng chấp sự cự mà thường hội lùi tới. Bọn hắn chứng kiến Diệp Thần là dò xét vài lần, cảm thấy người này nhìn không quen mặt, trước đây không có ở u hồn tinh thấy qua. Hắc Nham chấp sự mang bọn họ đi vào phòng khách quý, mở cửa bên trong là gian phòng nắp đặt thiết bị cực kỳ tinh mỹ. Gian phòng cực kỳ rộng rãi, bày đặt ra bàn do tài liệu thượng đẳng chế tạo thành. Diệp Thần, Ma Nhãn còn có Cừu Dạ ngồi xuống. Phòng khách quý bị cài đặt cấm chế phong bế rất mạnh, người phía bên ngoài cơ bản là không thấy tới bên chuyện bên trong xảy ra. Mấy vị khách nhân tôn quý, mời uống trà. Thái độ Hắc Nham chất sự càng thêm nhiệt tình, tự tay đặt chầm trà cho ba người Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần nói, xin hỏi tiểu hữu chuẩn bị bán ra chính là nguyên bộ chân ngôn ma trang sao? Không sai, Diệp Thần gật đầu. Hắc Nham chất sự thực sâu nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần bán ra đồ vật cùng người khác bán ra bất đồng, như trải qua thủ pháp luyện khí đặc thù xử lý, theo hắn biết cự mà thường hội mới bán đi một bộ chân ngôn ma trang, không phải bộ này sao? Diệp Thần đem nguyên bộ chân ngôn ma trang ra. Hắc Nham chấp sự ánh mắt nóng rực nhìn bộ chân ngôn ma trang, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn mặt ngoài ma trang, chực chực tán thưởng không thôi, cảm giác thấy thượng diện chảy xuôi thời không đạo văn chi lực, cường giả thị thần cấp, muốn lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, nếu một mực thấm bên trong thời không đạo văn chi lực có thể trên phạm vi lớn để tăng tỷ lệ lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Thứ tốt, thật là đồ tốt, Hắc Nham chất sự tán thán. Bộ chân ngôn ma trang này ít nhất giá là 500 triệu ma kim trở lên, bán được 600-700 triệu ma kim cũng không đủ. Đồ vật 200 triệu ma kim, qua tay bán được 500 triệu ma kim, lợi nhuận này quả có chút khủng bố. Bất kể Ma Nhãn Cừu Dạ cũng không khỏi lộ ra hưng phấn. Duy trì Diệp Thần y nguyên bảo trì tỉnh táo, thấy các chú ý đến biểu lộ biến hóa của Hắc Nham. Hắc Nham chấp sự nhìn Diệp Thần nói, nếu ta không nhầm tiểu hữu hẳn là luyện khí đại sư, nhưng mà khí ma trang trước đều bị tiểu hữu xử lý qua, không biết là loại thủ pháp luyện khí dạng gì, hẳn là độc môn tuyệt kỹ. Hắc Nham chấp sự đem ma khí Diệp Thần đưa ma trang dung hợp mà tính linh thể xem thành một loại thủ pháp luyện khí, bất quá Diệp Thần không giải thích, không biết Hắc Nham chấp sự khai ra cho bộ chân ngôn ma trang này giá dạng gì. Ta cùng tiểu hữu thương lượng một việc thế nào? Hắc Nham chấp sự xòa xòa bàn tay trầm trước một phen, cười híp mắt nói, chương 1139, huyết luyện phần 1. Nếu tiểu hữu nguyện ý, ta có thể xin cho tiểu hữu ở cự ma thương hội nhậm chức. Cự ma thương hội thuê rất nhiều luyện khí đại sư dùng độc môn tuyệt kỹ của tiểu hữu. Nếu tới cự ma thương hội, mỗi ngày lợi nhuận 1 tỷ ma kim không nói chơi, thậm chí lấy được mạng lớn lãnh địa, trở thành một phương lãnh chúa. Cự ma thương hội ta tuyệt đối là đãi ngộ tốt nhất trong ba đại thương hội huyết sắc thần quốc. Gia nhập cự ma thương hội, Diệp Thần nghĩ nếu mà Diệp gia nhập cự ma thương hội, có ý nghĩa là phải theo cự ma thương hạm không ngừng trong vũ trụ xuyên thẳng không. Bởi vậy hắn là không có biện pháp về thiên nguyên tinh. Hơn nữa, trước khi không có xác định cự ma thương hội là tổ chức dạng gì, Diệp Thần không muốn mạo muội gia nhập một thế lực. Diệp Thần lắc đầu nói, đa tạ Hắc Nham chấp sự hảo ý. Ngay Diệp Thần hồi phục, Hắc Nham chấp sự tương đương thất lạc. Nếu hắn có thể dẫn tới cự ma thương hội một gã luyện khí đại sư xuất sắc, hắn đạt là tiền lời xa xỉ. Bộ chân ngôn ma trang này, cự ma thương hội chúng ta dùng giá 600 triệu ma kim thu mua, không biết tiểu hữu ý định thế nào? Hắc Nham chấp sự trầm ngâm chốc lát, có thể. Diệp Thần tống khoái gật đầu, Số tiền này vượt qua dự liệu quán. Mấu chốt là hiện tại hắn tìm được một con đường phát tài cường đại. Đừng nói thiên hà lâu thuyền, một ít hữu chi vật khác cũng có năng lực mua. Đây là minh bài cự ma thương hội ta. Tại cự ma thương hội ta giao dịch kim ngạch đạt tới 500 triệu ma kim đạt được một cái khối hắc thiết minh bài. 5 tỷ ma kim có ghi chép vào cùng, cự ma thương hội giao dịch đạt thành bạch ngân minh bài. 50 tỷ trở thành bạch kim minh bài, 500 tỷ trở thành hắc kim minh bài. Hắc Nhàm chấp sự từ túi càn khôn móc một khối minh bài đưa Diệp Thần kiên nhẫn giới thiệu. Cự ma thương hội ta trải rộng từng tinh vực, khối minh bài này từng thương hội toàn bộ huyết sắc thần quốc đều thông dụng. Diệp Thần cảm giác được tài liệu khối hắc minh bài này là hợp kim hy hữu, bởi vì hợp kim pha trộn cân bằng. Người thường không cách nào giả tạo, chế tạo minh bài chia cho khách hàng lớn là một thủ đoạn tất cả đại thương hội kinh doanh suy nghĩ. Diệp Thần suy nghĩ có người đạt được hắc kim minh bài trở lên sao? Có lẽ trong vũ trụ mênh mông rất nhiều người tài phú đã đến trình độ làm Diệp Thần khó tưởng tượng. Hoàn thành đệ nhất bút giao dịch, 600 triệu tiền vốn, Diệp Thần lập tức mua 3 bộ chân ngôn ma trang, toàn bộ dung hợp mà tính linh thẻ bán đi. Tài chính là bạo tăng tới 1 tỷ 8 ma kim. 1 tỷ 8 ma kim đối với bất kỳ người nào là một số tài phú kinh khủng. Toàn bộ u hồn tinh ngoại trừ huyết dực, từng cái siêu cấp thế giả khác cũng không có khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều vốn lưu động tới vậy. Diệp Thần không có kết thúc, không ngừng dùng kiếm tiền. Hai ngày sau, Diệp Thần đạt được 120 ức ma kim. Đây là ngày thứ năm cự ma thần hạm tới u hồn tinh. Chỉ còn 2 ngày thời gian sẽ rời đi. 120 ức giao dịch cả u hồn tinh trừ ma đô chi thành thành chú huyết sực. Không người thứ hai giao dịch đạt đến trình độ này. Ngay cả cao tầng cự ma thương hội cũng chấn động bảo Hắc Nham chấp sự nhất định hào hảo chia đãi Diệp Thần. Nhận được 120 ức ma kim, Diệp Thần qua tay dùng 120 ức ma kim mua 2 bộ lòng rực ma trang. Sau đó đối với nó dùng hợp ma tính linh thể 60 ức ma trang ma kim, 1 bộ lòng rực ma trang. Ngày thứ 6, Diệp Thần cầm 2 bộ lòng rực ma trang dùng hợp ma tính linh thể tìm Hắc Nham chấp sự. Hắc Nham chấp sự mồ hôi lạnh sông ra. Lòng rực ma trang trần quý không thể nghi ngờ, gần với thần tướng ma trang, mấy vạn thị thần cũng không tìm được. Có thể mua lòng rực ma trang là một loại cổ lão truyền thừa quý tộc huyết sắc thần quốc mới có thể dùng, mức bộ trị giá là 60 ức ma kim. Mà trải qua Diệp Thần thủ pháp, Hắc Nham chấp sự thô giản đoán chừng giá tiền một bộ lòng rực ma trang ít nhất gấp 3, chính là 180 ức ma kim, hai bộ là 360 ức. Ta đi tìm phân hội trưởng giao dịch quá lớn, ta không thể làm chủ. Hắc Nham chấp sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Thần tên này tuyệt đối là lợi khí kiếm tiền, ngắn ngủi vài ngày kim tiền vào người này là bình thường mấy đời cũng không thể kiếm. Không đơn thuần Hắc Nham chấp sự mà nhãn cùng cừu dạ rất rung động. Mấy ngày qua bọn họ trận tận mắt chứng kiến Diệp Thần đem mấy ngàn vạn ma kim trong tay làm thành quả tuyết. Tuyết cầu đạt tới 120 ức ma kim, chốc lát nữa sẽ tới 360 ức. Không biết cự ma thương hội giao dịch hạn mức cao nhất bao nhiêu. Diệp Thần hỏi thăm Hắc Nham chấp sự, cự ma thương hội không phải ngày ít tiền như vậy cũng không giao ra được chứ? Hắc Nham chấp sự tự hồ biết Diệp Thần ý nghĩ vội giải thích. Các hạ không nên hiểu lầm, cự ma thương hội chúng ta ở U Hồn Tinh. Ngừng trong thời gian này, số tiền giao dịch liền tới mấy ngàn ức ma kim. Phân hội hội trưởng chúng ta hạn định giao dịch đến vạn ức ma kim trở lên, 360 ức ma kim không nói chơi, bất quá phàm là giao dịch đã đến trình độ nhất định, không phải ta có thể làm chủ phải bẩm báo phân hội hội trưởng. Sao là vậy? Diệp Thần vớt ve cằm chờ nói. Chưa bị chờ, Hắc Nham chấp sự vội vàng rời đi. Lúc rời đi quả tim nhảy không ngừng, mà nhãn cùng cừu dạ vẫn là như đám mây không biết sao. Đây là 360 ức ma kim, một loại khái niệm dạng gì? Chỉ là thiên hà lâu thuyền có thể mua được cả trăm chiếc, cũng có thể tạo ra hạm đội. Tài phú như vậy trừ tinh chủ cường giả huyết sực vượt xa siêu cấp thế gia bình thường, ai có thể có. Bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đây là Diệp Thần ngắn ngủi mấy ngày kiếm. Nếu ở cự ma thần hạm ở u hồn tinh dừng thêm một thời gian ngắn, tài phú Diệp Thần vượt qua huyết sực cũng là vấn đề thời gian. Không biết mà tính linh thể Diệp Thần là nơi nào tới nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, một thanh niên vóc người thon dài sắc mặt dị thường trắng nón ở Hắc Nham chấp sự dẫn ra tới, động tác thong dong cử chỉ ưu nhã, phía sau đi theo mấy cái lão giả giống quản gia. Chương 1140, huyết luyện phần 2. Thấy người này, Diệp Thần cơ hồ liền trước tiên xác định đối phương là một huyết ma. Người tuổi trẻ ánh mắt hướng Diệp Thần quét tới, Diệp Thần cảm giác được không khí xung quanh giống như là lạnh vài độ, ngay cả hơi thở cũng ngừng trệ. Ở huyết sắc thần quốc, dù số lượng huyết ma không nhiều, chỉ có mấy ngàn, nhưng mà trên cơ bản từng cái huyết ma trưởng thành đều là tinh chủ cấp cường giả. Bọn họ là tộc quần đỉnh cao trên huyết sắc thần quốc, trưởng khống 90% từ chất nguyên cùng quyền lực huyết sắc thần quốc. Từng cái huyết ma địa vị cực kỳ cao quý, giống huyết cừu, huyết rực loại này là địa vị thấp. Huyết luyện đại nhân, vì này chính là thần dạ ta nói với ngài. Hắc nhằm chấp sự, dị thường cung kính, giới thiệu nói. Người mạnh khỏe, ta là một trong cự ma thương hội phó hội trưởng, là phân hội trưởng tấm tinh vực này gọi là huyết luyện. Huyết luyện đánh giá Diệp Thần một cái, ừ nhã nói. Dù huyết luyện lụ cười chân thành thần thánh thần hòa, Diệp Thần trực giác nói cho hắn biết, người huyết ma nhất tộc không dễ chọc, huyết luyện này thoạt nhìn đã phi thường trẻ tuổi. Nhưng mà, huyết ma nhất tộc có thể sống mấy vạn năm, huyết luyện trước mặt có thể là một cái lão quái vật sống trên cả vạn năm, thậm chí cả lâu. Dù sao chức vị cự mà thường hội phó hội trưởng không phải là tùy tiện người trẻ tuổi nào cũng có thể đảm nhiệm. Người mạnh khỏe, Diệp Thần khẽ là gật đầu nói. Nghe nói người nắm giữ một chút thủ pháp luyện khí đặc thù, theo ta biết hai bộ lòng rực mà cha người là từ cự ma thương hội mua về sau đó luyện chế lại. Ánh mắt huyết luyện rơi vào hai bộ lòng rực mà chàng trên bàn, mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, khẽ nhăn nhào lông mày tựa hồ trầm tư. Trên lòng rực mà chàng có từng sợi thời không đạo văn chi lực tích chứa linh tính cực kỳ kỳ dị nào đó. Diệp Thần chú ý đến vẻ mặt huyết luyện, lòng vừa động, chẳng lẽ huyết luyện phát hiện cái gì? Hai bộ lòng rực mà chàng này cự ma thương hội ta lấy giá là 250 ức mỗi bộ mua vào, bất quá có thể hỏi các hạ vấn đề không? Huyết luyện trầm mặc chốc lát hỏi, cho con ngươi nhìn Diệp Thần lóe ra hồng mang kỳ dị. Diệp Thần sinh lòng cảnh giác, không biết huyết luyện muốn hỏi thứ gì. Các hạ dùng thủ pháp chế nòng rực ma chàng có chút giống với người ta từng quen, chẳng lẽ các hạ tới từ nơi kia? Huyết luyện thử dò xét, thời điểm nói tới nơi kia, mặt huyết luyện lộ ra ngưỡng mộ kính sợ. Nơi kia ra tới huyết luyện, lời có ý gì? Diệp Thần khẽ cau mày. Thấy Diệp Thần cau mày, huyết luyện ngượng ngùng cười khoát tay. Nếu các hạ không muốn nói vậy thì coi như xong, coi như ta chưa có hỏi qua. Huyết luyện nói thủ pháp kia rốt cuộc là thủ pháp luyện chế lòng rực ma chàng giống từng quen biết, chẳng lẽ có người là tùng giống Diệp Thần có thể sinh ra linh thể? Huyết luyện chỉ nói nơi kia có thể cùng với phi đao liên quan hay không? Lòng Diệp Thần chẳng lẽ nghi ngờ cũng không có hỏi thăm. Diệp Thần có thể cảm giác giọng của huyết luyện lộ ra mấy cái phần cẩn trọng cùng do xét, đây là trạng thái vi diệu. Diệp Thần không muốn đi đánh vỡ trạng thái như vậy. Huyết luyện hoài nghi mình xuất thân từ thế lực thần bí, cho nên lòng có kiêng kỵ. Nếu hắn biết chân chính lai lịch của mình, rất có thể không giống cách ký bây giờ. Lòng Diệp Thần mơ hồ có cảm giác chỗ kia theo lời huyết luyện khẳng định cùng phi đao trong đầu hắn có chút liên hệ đặc thù. Hắc nhàm, để cho Lâm quản sự trả thần dạo huynh đệ 500 ức ma kim. Huyết luyện nhìn qua Hắc nhàm bên cạnh, đối với Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thần dạo huynh đệ có hứng thú cùng nhau uống một chén không? Chúng ta nói chuyện hợp tác thế nào? Hắc nhàm chấp sự lĩnh mệnh, lập tức cung kính lùi xuống. Lần đầu thấy huyết luyện đối với người ta khách khí, chẳng lẽ Diệp Thần thật có bối cảnh lai lịch khó lường? Bất quá suy nghĩ một chút, thủ pháp luyện khí thần bí kia của Diệp Thần đúng là một chút siêu cấp thế lực mới có. Có thể. Diệp Thần thong dong gật đầu. Hắn biết giờ phút này huyết luyện lầm tưởng mình đến từ thế lực thần bí khác. Đi nghe một chút, nhìn huyết luyện muốn làm sao hợp tác. Hơn nữa Diệp Thần cũng là từ huyết luyện hỏi thăm một chút tin tức nơi đó, nói không chừng tìm được một chút đầu mối phi đạo liên quan. Nghe Diệp Thần sảng khoái đáp ứng, huyết luyện hiển nhiên là mừng rỡ, đứng lên nói. Chỗ này có chuyện, thực quá ủy khuất cho thần dạ huynh đệ. Thần dạ huynh đệ, theo ta tới trùng điện à? Ma nhãn, ngồi đây, cầu dạ theo ta cùng. Diệp Thần nhìn ma nhãn cùng cầu dạ nói, tin tưởng huyết luyện cũng là không đối với bọn mình làm cái gì. Trên cự ma thần hạm này, nếu huyết luyện thực muốn đối phó bọn họ, thực rất đơn giản, cơ bản không cần nói nhảm nhiều. Diệp Thần quyết định buông tay vật lộn đọ sức một lần. Mời. Huyết luyện làm ra thủ thế mỉm cười nói, xoay người phía trước dẫn đường. Diệp Thần cùng cầu dạ đi phía sau huyết luyện, hướng phía ngoài đi tới. Mà nhán tìm thấy Hắc nhàm chấp sự lấy tiền. Huyết luyện ra vẻ mặt hiền hòa tự mình vì Diệp Thần giới thiệu tình huống cự ma thần hạm. Diệp Thần lại yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi lời. Ba người bên trong hành lang khách quý thật ra đi tới một đường hướng đến chỗ sâu của cự ma thần hạm tới. Trên hành lang khách quý, các đại quý tộc U Hồn Tinh thường xuyên qua lại. Họ là rất nhiều tồn tại siêu cấp gần với huyết sực ở U Hồn Tinh, ít nhất cũng là thị thần cấp cường giả, vẫn có các loại đại thành trì thành chủ. Khi bọn họ thấy huyết luyện, cả đám cung kính thối lui hai bên sang. Khi bọn họ thấy Diệp Thần cạnh huyết luyện cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, bởi vì thái độ huyết luyện đối đãi với Diệp Thần rõ ràng là lấy lòng ý vị. Điều này làm trong lòng bọn họ có phần nghi ngờ, người trẻ tuổi bên cạnh huyết luyện rốt cuộc là người nào. Thân phận địa vị huyết luyện bọn họ hiểu, nói riêng về địa vị mà đồ trì thành thành chủ huyết dực so với huyết luyện là kém sắc rất nhiều. Huyết luyện ở tấm tinh vực này tuyệt đối là không gì so sánh nổi. Lúc này Mục Không mấy người hầu vòng vây đang từ hành lang đằng xa trải qua, khi hắn thấy huyết luyện cùng Diệp Thần vừa cười và nói chuyện phiếm, nhất thời sợ tới vội vàng ngưng các bộ lùi qua một bên, lòng hoảng sợ không dứt. Mục Không có nghĩ quả Diệp Thần nhất định có bối cảnh không dậy nổi, hắn à, trăm triệu lần nghĩ không tới Diệp Thần cùng huyết luyện lại có thể ngồi ngang hàng. Chương 1141 Thái cổ ma khí chấn áp. Phần 1. Phải biết rằng huyết luyện ở tấm tinh vực này lực ảnh hưởng là vượt xa huyết dực, chính là tồn tại siêu nhiên. May là hắn không có quỵt nợ. Nghĩ tới đây Diệp Thần nói dễ dàng, có thể làm mực xà tan biến cũng không phải nói chơi. Thần sắc hắn biến ảo, xem ra hắn hướng Diệp Thần tỏ vẻ thiện ý. Nếu có thể dựa vào đại nhân vật như vậy, hắn cần gì sợ hãi cầu ra cùng thế gia khác chèn ép. Diệp Thần dễ nhìn thấy Mục Không nơi xa, bất quá làm bộ không có thấy, đi theo phía sau huyết luyện thẳng đường đi tới biến mất ở khúc hành lang. Trung điện cự ma thần hạm là đại sảnh có mái vòm cao vút, đại sảnh cực kỳ rộng rãi, chu vi chừng 100 mét. Trang sức đơn giản hết thảy là màu trắng thuần khiết, nhưng mà cả đại sảnh không làm người ta có cảm giác đơn điệu chút nào, bởi vì xuyên thấu qua khung đỉnh có thể trực tiếp thấy tinh không. Ở trên trời sao thâm thúy làm đẹp, lốm đa lốm đốm tinh thể cùng với tinh vân sáng lạn, đẹp tới dao động nhân tâm. Bất kỳ trang sức nào ở trước mặt tinh không xinh đẹp kỳ cảnh kia cũng là ảm nhiên thất sắc. Ở giữa đại sảnh để một cái bàn vuông thật dài màu trắng, phía trên bày thức ăn thịnh soạn, tất cả là linh vật cực phẩm. Huyết luyện thản nhiên ngồi trên cao xuống là một cái thủ hiệu mời, mỉm cười nói: "Nhị vị mời ngồi." Diệp Thần cùng cầu dạ ngồi cạnh. Động tác cử chỉ có huyết luyện mang theo cổ phong phạm quý tộc ưu nhã, nhưng mà sắc mặt dị thường tái nhợt, khó có thể làm người ta có cảm giác thân thiết. Gương mặt của hắn không huyết sắc, huyết sắc đồng mâu kia thỉnh thoảng lại nhìn kỹ Diệp Thần, nhưng vẫn nhìn thấu thân phận hắn. "Theo ta được biết, các người có thể triệu hồi ra một loại linh thể. Loại linh thể này là tồn tại tương đương với loại chủng tộc thứ hai. Sau khi cùng người hoặc đồ vật dung hợp có thể mang thế lực lượng cường đại, thậm chí kích hoạt huyết mạnh kia. Bất quá, nếu người dung hợp loại linh thể này rất dễ bị kẻ có linh thể khống chế." Huyết luyện nhìn Diệp Thần cười nhạt. Huyết luyện trải qua 5 tháng dài dòng, có kiến thức lịch duyệt người thường khó với tới. Nghe lời huyết luyện, lòng Diệp Thần vừa động. Mình đã có vị đạo mới có thể có năng lực như vậy, chẳng lẽ giữa vũ trụ có tồn tại chủng tộc triệu hồi ra linh thể? Diệp Thần đối với chủng tộc kia sinh ra hiếu kỳ mạnh mẽ. Chủng tộc kia là người sáng lập phi đao sao? Là cái này sao? Lòng Diệp Thần vừa động, một đạo mà tính linh thể trong lòng bàn tay trống rỗng tạo ra không ngừng biến ảo các loại hình dáng. Nhìn đạo mà tính linh thể cảm thụ linh tính ma thể thuần túy, con người huyết luyện trở nên tham lam, nhưng chốc lát sau vẻ tham lam bình tĩnh đi xuống. Linh thể dù là đồ tốt, nhưng mà sau khi dung hợp sẽ bị khống chế. Huyết điện mới không làm chuyện ngủ tới vậy. Linh thể của người tu luyện không đủ cường đại, chỉ mới ra đời không bao lâu. Theo ta biết, một chút cường giả trong tộc các người, một khi hiện thế nhất định là hủy thiên diệt địa. Huyết điện nghiêng nhìn tinh không, mặt lộ thần sắc hướng về, giọng nói chuyện mang kính sợ nhẹ nhẹ. Hơn 10 vạn năm trước, một tổ mà lãnh chủ thiên ma thần quốc không cẩn thận trêu chọc gia tộc các người. Một vị đại năng cường giả trong tộc hiện thế, nháy mắt tổ mà lãnh chủ kia hạ mấy hạt, mấy trăm viên tinh thể hóa thành biển lửa, đều bị hắn buông thả một đạo linh thể cắn nuốt. Ngay tới cái này, lòng Diệp Thần cực kỳ khiếp sợ. Cái kia rốt cuộc là chủng tộc dạng gì, chẳng qua thả ra một đạo linh thể liền là mấy trăm viên tinh thể hóa thành biển lửa. Đạo linh thể kia hẳn là hỏa thuộc tính, mà đại lăng kia vốn có năng lượng linh thể, khẳng định không đơn thuần là một. Mặc dù linh thể còn của người còn chưa đủ cường đại đủ để đưa vào thân hàng ngũ luyện khí đại sư, luyện đan đại sư đứng đầu, bất kỳ ma khí mà chàng có đan dược xung hợp một chút linh lực liền trở thành bảo vật vô số người tha thiết mơ ước. Giọng Huyết Luyện kích động, lòng hắn là có mấy phần ghen tị trong vũ trụ nhưng mà một chút chủng tộc ưu thế may mắn. Huyết Luyện hội trưởng, vẫn là chúng ta nói hợp tác một chút à? Sở Thần bình tĩnh nói, hắn tới hiện tại không biết ý đồ Huyết Luyện. Cho con mắt màu đỏ như máu của Huyết Luyện hiện tia ánh sáng nhàn nhạt cười nhạt ra. Là như vậy, trong tay cự ma thương hội ta có vài món thái cổ ma khí vô cùng trân quý. Đất thần dạo huynh đệ có thể giúp luyện chế ma khí kia, sẽ đạt được một khoản thù lao phong hậu. Diệp Thần lông mày hơi nhăn, bất động thanh sắc bưng một chén trà trên bàn uống. Mỗi chế một cái kiện thái cổ ma khí, thần dạo huynh đệ có thể đạt 500 ức ma kim thù lao. Huyết Luyện tràn đầy mị lực cùng mỉm cười. Thù lao phong hậu như vậy tin tưởng người thường khó cự tuyệt. Có thể, nhưng mỗi chế luyện một vật phải trước chi trả tiền thù lao. Cách khác ta dùng khoản thù lao này ở cự ma thương hội mua đồ ta muốn. Sở Thần suy nghĩ một chút gật đầu. Chế luyện thái cổ ma khí với hắn cũng không phải không có tổn thất gì. Vậy tốt quá, chúng ta hợp tác khoái trá. Huyết Luyện cười ha ha lớn tiếng. Ở Huyết Luyện an bài, Sở Thần cùng Cầu Dạ tiến vào một gian mật thất. Trên mặt bàn phẳng lặng nằm vật phẩm kiếm, đào, nhẫn, dây chuyền, hắn là đồ vật cực cấp phẩm cao, phía trên ẩn chứa khí tức vượt xa thập phẩm ma khí bình thường. Ma khí tồn tại lịch sử càng lâu, thường thường là càng cường đại. Bọn nó là ở trong sát lục từ từ trưởng thành. Ma khí có thể từ thái cổ thời đại bảo tồn tới nay hẳn không đơn giản. Năm thái cổ ma khí hòa lẫn, sặc sỡ lóa mắt lẫn nhau tựa hồ không ai phục ai, kịch liệt trào phòng. Chủ nhân, những thứ này là mà thái cổ ma khí theo Huyết Luyện lời sao? Cầu Dạ nhìn năm cái ma khí trên mặt bàn, không phát hiện ra cái gì đặc biệt, đi trước một bước muốn nhích tới gần kỹ. Ai ngờ đúng lúc này vài món ma khí đột nhiên bộc phát huyết khí mãnh liệt, một cỗ lực lượng vô hình đánh tới giống như muốn đem sinh mệnh lực từ người Cầu Dạ kéo ra. Cầu Dạ vội vàng đang lùi phía sau mấy bước, cách khá xa nhìn năm cái thái cổ ma khí mắt lộ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Kỹ thực năm cái thái cổ ma khí này thực quá dọa người rồi. Chương 1142 Thái cổ ma khí chấn áp phần 2. Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, giữa mật thất này là phong bế, chưa cửa sắt ra ngoài, không có bất kỳ cửa ra, ngay cả khe hở cũng không có. Diệp Thần mơ hồ có một loại cảm giác thật giống như một người trong góc nhìn trộm. Diệp Thần cau mày, Huyết Luyện hắn mang tới đây rời đi, nhưng Diệp Thần không tin Huyết Luyện đối với nơi đây hết thảy thờ ơ, khẳng định ở chỗ hẻo lánh để ý nơi này. Hướng mặt bàn nhìn lại, năm thái cổ ma khí từ từ huyền phù giữa không trung, một cái cỗ sát lục chi khí kinh khủng tràn tới. Năm cỗ thái cổ ma khí này trải qua vô số lần sát lục, chỉ có chẳng qua thả ra một tia khí tức cũng là vô cùng đáng sợ. Nếu lâu dài bị cái cỗ sát lục chi khí ảnh hưởng, coi như là thị thần cấp cường giả chỉ sợ dễ dàng bị buộc điên. Chỉ có tinh chủ cấp cường giả mới khống chế được cỗ lực lượng này. Sát lục chi khí trên năm thái cổ ma khí hướng Diệp Thần lan tràn tới, nhưng muốn đem sinh cơ Diệp Thần toàn bộ cắn nuốt. Đây là Huyết Luyện thử dò xét mình. Diệp Thần hừ một tiếng, thả ra thần hồn bảo vệ quanh thân, cản sát lục chi khí xâm nhập. Giờ khắc này vị trí ở hạm chủ cự ma thần hạm, Huyết Luyện ngồi ở ghế dựa xa hoa, cúi đầu nhìn tinh thần thủy tinh trên bàn. Hình ảnh trong tinh thần thủy tinh chính là cảnh tượng mật thất Diệp Thần. Nam thái cổ ma khí huyền phù giữa không trung, và cái cỗ ma khí hướng Diệp Thần áp bách. Huyết Luyện đại nhân, người này đến cùng có phải người chủng tộc kia không? Nói chuyện là người đứng cạnh Huyết Luyện, người này là Ma Đô Chi Thành thành chủ Huyết Dực. Mặt hắn cũng rơi vào tinh thần thủy tinh. Huyết Dực đối với Huyết Luyện thần sắc cung kính. Phải biết rằng Huyết Dược là trưởng cống giả u hồn tinh. Ma Đô Chi Thành thành chủ tinh chủ đỉnh phong cường giả, không biết tại sao Huyết Dược gọi Huyết Luyện là đại nhân. Nếu hắn triệu hồi ra linh thể, nghĩ hẳn không giả. Huyết Luyện nhìn ra tinh thần thủy tinh, thần sắc bình tĩnh. Vậy nếu chúng ta đánh chết hắn, có thể rước lấy đại năng cường giả chủng tộc kia bất mãn hay không? Huyết Dược lo lắng hỏi. Kích thức nằm cái thái cổ mà khí kia căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. Nếu ngay cả nằm thái cổ ma khí cũng hàng phục không được, vậy hắn chính có thể là con bò của trùng tộc kia, giết cũng chẳng sao. Con người màu đỏ có huyết luyện hiện ra đạo hàn mang, thực ra nội tâm của hắn cũng là do dự. Có muốn giết Diệp Thần hay không? Trên người Diệp Thần hẳn là rất nhiều bí mật chủng tộc kia. Giờ phút này trong mật thất, Diệp Thần mở thần hồn hộ thể, chống đỡ khí tức nằm thái cổ ma khí xâm nhập. Hướng cạnh nhìn lại, cầu dạ giống như bị vật gì đáng sợ trói buộc, càng không ngừng tránh, mặt hiện sợ hãi, không phát ra thanh âm. Tôi bị cầu dạ tương đối thấp kém, sau khi bị ma khí ăn mòn rất nhanh nhịn không được. Diệp Thần lập tức phân ra một đạo thần hồn bảo vệ cầu dạ. Nếu tiếp tục như vậy, cầu dạ sẽ chết. Ánh mắt Diệp Thần hướng mặt tường nhìn sâu một cái, thúc giục phi đao trong đầu. Giờ phút này huyết dực cúi đầu nhìn chằm chằm tinh thần thủy tinh, mặt nhăn nhó nhìn huyết luyện. Huyết luyện đại nhân, hắn thật nhiên đang chú ý chúng ta. Huyết luyện khẽ vuốt cằm, nghĩ không tới Diệp Thần có thể phát hiện bọn họ nhìn trộm. Xảy ra chuyện gì? Bỗng huyết dực cao mày nhìn hình ảnh trong tinh thần thủy tinh. Thần sắc huyết luyện ngừng trọng. Trong mật thất, vài món ma khí mà thôi, cho rằng ta không có biện pháp đối phó nó sao? Khóe miệng Diệp Thần cười lạnh, thúc giục phi đao trong đầu, khí tức phi đao nhập thể, hướng năm thái cổ ma khí áp chế. Cảm nhận khí tức phi đao, năm thái cổ ma khí giống như gặp phải món đồ cực kỳ đáng sợ, tất cả ong ong chiến binh không ngừng trên dưới toán loạn. Cùng Diệp Thần lường trước như nhau, khí tức phi đao quả là áp chế những ma khí này. Từ khi có phi đao tới nay, Diệp Thần chưa từng thấy qua bất kỳ đồ vật gì có thể cùng phi đao đối kháng. Nằm thái cổ ma khí cảm giác khí tức phi đao cũng là sợ hãi muốn chết. Sát lục chi khí quấn quanh người cầu dạ rốt cuộc tiêu tán. Cầu dạ giống như thoát lực, ngồi đất không ngừng thở hổn hển. Diệp Thần không ngừng thúc giục phi đao, chậm rãi hướng nằm cái thái cổ ma khí đi tới. Khí tức phi đao trên người những cái thái cổ ma khí kia chấn áp. Nằm thái cổ ma khí nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Ma khí trên phía trên toàn bộ thu liễm, biết điều rời trở về bàn. Cầu dạ chỉ hoãn có chút là kinh hãi nhìn qua mặt bàn. Nằm thái cổ ma khí kia thật quá cường đại, chỉ là phía trên phóng thích khí tức liền làm cho hắn không cách nào chịu đựng. Nhưng mà giờ nghĩ tới nằm ma khí này bị Diệp Thần hàng phục, lúc này huyết dực cùng huyết luyện từ tinh thần thủy tinh thấy một màn như vậy, mặt lộ kinh ngạc. Huyết luyện đại nhân, hắn hình như là hướng ngài thị uy. Huyết dực cẩn thận nói, một cái chiến hoàng võ giả rất dễ dàng chế trụ nằm thái cổ ma khí như vậy, có thể thấy trên người đối phương giấu giếm rất nhiều thủ đoạn. Huyết luyện ngó chừng thân ảnh Diệp Thần trong tinh thần thủy tinh, mắt lóe lên không chừng. Quả thực là rất muốn giết Diệp Thần, tìm một chút bí mật trên người Diệp Thần, nhưng cũng sợ là chiêu trò cường giả tộc kia, vốn nghĩ tới là dùng năm thái cổ ma khí thử xét. Nếu Diệp Thần bị năm cái thái cổ ma khí giết chết, vậy hắn cũng có lý do từ chối. Nghĩ không tới Diệp Thần dễ dàng chấn áp năm thái cổ ma khí như thế. Quả nhiên là người chủng tộc kia ra tới, không phải là lẽ thường phỏng đoán. Mặc dù đối phương chỉ là chiến hoàng, từ đối phương biểu hiện tới xem nó không chừng giấu giếm thủ đoạn phản chế. Huyết luyện rốt cuộc quyết định thu tay, tạm thời không giết Diệp Thần, trước tiên đem này lịch Diệp Thần điều tra rõ hãy nói. Huyết luyện cuối cùng nhìn thoáng qua tinh thần thủy tinh, chỉ thấy Diệp Thần cầm lấy một cái thái cổ ma khí trong đó, bắt đầu đối với nó dùng hợp ma tính linh thể. Huyết dực, sau khi ta theo cự ma thần hạm rời u hồn tinh, ngươi phải tùy thời tùy khắc chú ý người này, bất cứ tin tức gì lập tức phái người tới hướng ta hồi báo. Huyết luyện trầm giọng nói. Dạ. Huyết dực gật đầu cung kính. Hắn nhìn lướt qua tinh thần thủy tinh bên cạnh, đối với Diệp Thần cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Bất quá huyết dực không dám làm trái ý huyết luyện làm những thứ gì, hắn thành chủ bị là dựa vào huyết luyện đỡ tới. Chương 1143, vực thú. Ở trong tấm tinh vực này, thế lực huyết luyện vượt quá người thường tưởng tượng. Huyết dực, người bắt được thường mãng cổ y chưa? Huyết luyện nhìn lướt qua huyết dực lạnh giọng nói. Lấy được. Lòng huyết dực run sợ vội đem thường mãng cổ y hắn lấy từ ngục mà giới lấy ra, cầm đưa huyết luyện. Huyết luyện nhận thường mãng cổ y. Thường mãng cổ y kia hàm chứa một cái cỗ khí tức cổ lão lùng nặc, viết trên hiện ra từng cái văn tự khó hiểu. Huyết luyện nhìn tấm bia cổ trong lòng bàn tay, rốt cuộc lộ một tia mỉm cười hài lòng gật đầu. Huyết dực, lần này ngươi làm rất tốt, đã tạ đại nhân tán thưởng. Huyết dực vội nói, đây là tấm khối thường mãng cổ bì thứ 3. Huế Luyện vuốt thương mãng cổ bị trong tay, khóe miệng nói cầu, nụ cười ý hàm xúc không rõ. Chờ ta nắm được 7 khối thương mãng cổ bị, tấm tinh vực này không còn là đối thủ của ta. Một ngày sau, Diệp Thần đem năm thái cổ ma khí kia toàn bộ chiết xong, lấy được 2.500 ức ma kim. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú kinh người. Hợp tác khoái trá, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội. Huế Luyện nhìn Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hợp tác khoái trá. Diệp Thần nhìn thoáng qua Huế Luyện. Huế Luyện người này cùng những huyết mạch nhất tộc khác giống nhau, nhìn như ôn văn nhí nhá, kỳ thực là hoặc sao sao. Nếu như không cần thiết, Diệp Thần quả quyết không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Hàn huyên mấy câu, Huế Luyện liền muốn cáo từ rời đi. Nhìn cự lượng mà kìm trong túi càn khôn, lòng Diệp Thần cũng không khỏi có chút hưng phấn. Có một khoản tiền như vậy, hắn mua được rất nhiều đồ vật người thường khó có thể với. Diệp Thần cùng Cầu Dạ đi tìm tới Ma Nhãn. Đi, chúng ta mua đồ. Diệp Thần mỉm cười nói. Lòng hắn tính ra được danh sách tổng cộng 3.000 ức ma kim, tuyệt đối ở trên cự ma thần hạ mua được không ít thứ tốt. Ma Nhãn nhỏ giọng bên tai Diệp Thần nói. Chủ nhân, ta dùng đồng lực thấy Ma Đô Chi thành chủ Huyết Dực cùng Huyết Luyện ở chung một chỗ. Huyết Dực dường như là thủ hạ của Huyết Luyện. Trước đây bọn họ là từng dùng tinh thần thủy tinh nhìn trộm chủ nhân. Mặt khác, Huyết Dực đem thương mãng cổ bị hắn lấy từ ngục ma giới đưa cho Huyết Luyện. Nghe được lời, Ma Nhãn lông mày Diệp Thần trao lên. Sao là u hồn tinh hết thảy cũng là Huyết Luyện ở sau lưng bày kế. Lúc trước Diệp Thần còn kỳ quái, lấy tài lực Huyết Dực sao mà lại mua được một cái bộ thần tướng ma trang. Sao là thủ bút của Huyết Luyện, cái này khó trách. Nghĩ tới tấm bia cổ ở trong túi càn khôn kia còn có tấm bia cổ Huyết Dực đưa cho Huyết Luyện, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy nơi này khẳng định còn có bí ẩn. Hai tấm bia cổ này thiệt giả khó phân biệt, dính dấp đến các loại nhân vật như Huyết Luyện, nói không chừng có một chút cường giả tầng thứ cao hơn ở giữa đánh cờ. Bất quá thứ này tạm thời hắn không có liên quan. Đỉnh đầu có 3.000 ức ma kim, trước tiên tiêu rồi nói. Còn có một ngày thời gian, cự ma thần hạm sẽ rời u hồn tinh, phải là nắm chặt thời gian. Diệp Thần mang theo Cầu Dạ Ma Nhãn đi cùng. Dạo qua, cự ma thần hạm bắt đầu một cuộc mua sắm điên cuồng. Trước hoa, hơn 100 ức ma kim mua một cái con lôi minh chi giới. Bên trong lôi minh chi giới, không gian khổng lồ có thể trang bị mấy chục chiếc thiên hà lâu thuyền. Lôi minh chi giới là kiệt tác của luyện khí đại sư Huyết Sắc Thần Quốc. Một khi đeo sẽ nhận chủ vĩnh viễn không cách nào thoát. Là vật phẩm không gian hiện nay, Diệp Thần có thể thấy nội bộ không gian lớn nhất. Hơn nữa lôi minh chi giới vô cùng an toàn, đối thủ cường thịnh trở lại cũng không cách nào cường đoạt. Dĩ nhiên giá tiền là dị thường cao quý, bình thường chỉ có một số ít siêu cấp quý tộc ở Huyết Sắc Thần Quốc mới có thể hưởng thụ đồ vật này. Chỉ lôi minh chi giới, Diệp Thần xài 1.500 ức ma kim mua một chiếc ma linh thần hạm loại nhỏ. Thế nào lô tiền tiện nghi nhất, chỉ cần 3 ức ma kim là mua được. Nhưng mà Huyết Luyện kiếm được cự lượng kim tiền, Diệp Thần không thèm thiên hà lâu thuyền bình thường. Thế nào lâu thuyền bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 10 lần vũ trụ xuyên qua, mà ma linh thần hạm có thể không ngừng xuyên qua tinh vũ, không dễ hư hao. Thiên hà lâu thuyền nhiều nhất chỉ có thể chuyển chở 100 người, mà ma linh thần hạm thậm chí là chở ngàn người dễ dàng lấy được ở trong lôi minh chi giới. Cái khác, thiên hà lâu thuyền không cách nào trang bị vũ khí, mà ma linh thần hạm có 10 vị trí đạt được tử quang ma tháp. Bởi tử quang ma tháp quản chế so sánh nghiêm ngặt, Diệp Thần không cách nào mua. Nhưng Diệp Thần vẫn là thông qua mục không mua tới 10 ngọn tử quang ma tháp cấp 2 cùng 10 con thạch ma chứa cấp 2 tử quang ma tháp. Diệp Thần là mua mấy ngàn tấn tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy, thời điểm cấp thiết bất cứ lúc nào có thể thúc giục tử quang ma tháp. 2.000 ma kim rất nhanh sau đó là tiêu sạch. Diệp Thần mua tới đồ cũng không thuộc về hàng ngũ đứng đầu nhất, nhưng 2.000 ức ma kim vẫn là nước chảy hoa như hoa đi ra ngoài. Còn là dư lại 1.001 ức ma kim, Diệp Thần muốn mua một chút thị thần cấp đầy tớ. Sau khi nhìn một chút, phát hiện thị thần nhất trọng đầy tớ có chứa trùng thành phong ấn, so sánh với thị thần nhất trọng cường giả bình thường yếu hơn một chút. Bình thường chỉ cần 1.000 vạn ma kim có thể mua được. Sau đó dựa theo tu vị, giá tiền dần tăng. Thị thần nhị trọng muốn 5-6 ngàn vạn ma kim, thị thần tam trọng quý hơn muốn 5-6 ức, thị thần thập trọng giá tiền cao tới 600 ức ma kim. Cái này đối với Diệp Thần mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Lần này hắn kiếm tiền là tương đương mua không ít thị thần, mà trong suy nghĩ Diệp Thần, thị thần là tồn tại cường đại. Sau khi hỏi thăm, Diệp Thần phát hiện tất cả thị thần cường giả là bị quản chế nghiêm khắc, không phải quý tộc nào mới có thể trở thành chủ nhân thị thần đó, không cách nào thông qua người khác mua. Diệp Thần chỉ có thể thôi. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thần đưa ánh mắt ném ở lòng rực ma trang. Một bộ long dực ma trang bình thường giá tiền khoảng 60 ức ma kim, phẩm chất tốt một điểm không sai biệt là 100 ức. Mặc vào một bộ long dực ma trang dù đụng phải thị thần thập trọng cường giả cũng không có chuyện. Sát thần trực tiếp mua 5 bộ. Thị thần cấp đầy tớ bị quản chế, nhưng chiến hoàng cấp đầy tớ không có hạn chế. Bình thường một chiến hoàng bát trọng cường giả cũng bất quá 500-600 vạn ma kim. Diệp thần hòa ra 100 ức ma kim, mua 2.000 chiến hoàng cường giả. Bình thường các quý tộc U Hồn Tinh dự trữ lớn chiến hoàng quân đoàn, kích thước 2.000 người ở U Hồn Tinh cũng không tính là lớn. Chương 1144, Lầu Thuyền phần 1. Diệp thần phát hiện nếu như không phải mua lôi mình chi giới, mà linh thần hạo các loại siêu cấp vật phẩm, sức mua trăm ức ma kim vẫn là tương đối cường đại, dự trữ nuôi dưỡng 2.000 quân đoàn hậu kỳ tốn hao tương đối lớn. Diệp thần nhìn một chút phát hiện đỉnh đầu còn dư lại không sai biệt 500 ức ma kim. Nếu các quý tộc trên U Hồn Tinh biết Diệp thần ở ngắn ngủi tiêu hết 2.500 ức ma kim, không biết là ngất đi hay không. Phải biết rằng bình thường các quý tộc thế ra tất cả tư sản cộng lại bất quá là hơn ức ma kim. Ở U Hồn Tinh dừng 7 ngày, cự ma thần hạm sắp lần nữa khởi hành. Tất cả khách nhân từ cự ma thần hạm đi xuống, cự ma thần hạm chậm rãi chạy nhanh cách U Hồn Tinh, tới địa phương cách U Hồn Tinh mấy vạn cây số sư một tiếng mở không gian xuyên qua. Chớp mắt biến mất ở vũ trụ. Sơ thần lại là xài 2 ức ma kim bên trong Ma Đô Chi Thành, mua một cái trang viên rất lớn, cũng dung hợp ma tính linh thể cho thủ hạ chiến hoàng sau đó an trí. Cầu dạ, nếu như muốn rời huyết sắc thần quốc đi vĩnh hằng thần quốc cần bao nhiêu thời gian? Diệp thần hỏi thăm cầu dạ. Rời đi huyết sắc thần quốc tới vĩnh hằng thần quốc, cầu dạ sửng sốt một chút nghĩ không tới diệp thần bỗng muốn đi vĩnh hằng thần quốc, bất quá vẫn chi tiết nói. Huyết sắc thần quốc cùng biên giới vĩnh hằng thần quốc không cách nào dùng không gian xuyên qua, hơn nữa phòng bị cực kỳ sâu nghiêm, bố trí rất nhiều tử quang ma tháp cấp 3 trở lên. Trừ khi có thể được đồng điệp qua cửa của huyết sắc thần quốc, nếu không không cách nào rời đi huyết sắc thần quốc. Hơn nữa cho dù là rời huyết sắc thần quốc, cảnh nội vĩnh hằng thần quốc thường xuyên là có vực thú lùi tới, không phải là người vĩnh hằng thần quốc rất có thể bị vực thú vây giết. Vực thú? Diệp thần có chút nghi ngờ. Đó là chiến lực đỉnh của vĩnh hằng thần quốc, ta chỉ nghe qua, nghe nói là siêu cấp vực thú có thể một chảo xé nát cự ma thần hạm, cầu sợ nói. Nghe được lời cầu dạ, lòng Diệp thần rung động không dứt. Hắn là tận mắt thấy cự ma thần hạm cường đại. Ma vực thú kia trong truyền thuyết đã có thể một chảo đem cự ma thần hạm xé nát. Cái kia đốn đến tột cùng là loại tồn tại đáng sợ dạng gì? Vũ trụ to lớn quả nhiên là không gì không có. Nếu quả thật muốn rời khỏi nơi này, biến cảnh huyết sắc thần quốc, nói không chừng có một chút lối đi bí mật rời huyết sắc thần quốc, có thể tới các nơi huyết sắc thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc. Bởi vì ở hai thần quốc buồn lậu các loại vật phẩm thường có chút đạt được mấy chục lần, thậm chí trăm lần lợi nhuận, cho nên một chút tình chủ cương giả lén lút bong qua phò ngữ biên giới huyết sắc thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc, hai thần quốc cấu thành một chút lối đi bí mật. Diệp thần khẽ vuốt cằm, hắn là chính từ vĩnh hằng thần quốc kia tới, tiếc rằng lối đi đơn hướng. Suy nghĩ một chút, năm đó tinh huyền tinh chủ khẳng định tới huyết sắc thần quốc, hơn nữa đem một ít đồ vật huyết sắc thần quốc dẫn tới thiên nguyên tinh, chẳng qua là con đường kia không biết địa phương nào. Năm đó tình huyền tình chủ sở dĩ nuôi nhiều hồn thú như vậy chính là đạt được ảnh kim ma kim cùng từ kim. Chỉ tiếc tình huyền tình chủ trước kịp sử dụng kim tiền liền không biết tung tích. Vài ngàn năm sau, thiên nguyên tình vẫn là tích lũy không ít tài phú, nếu như đem tài phú bên thiên nguyên tình kia tất cả tập trung hẳn không ít. Phải biết rằng tình huyền tình chủ không đơn thuần ở trên thiên nguyên tình nuôi hồn thú, phụ cận mấy trăm tinh thể không có tinh hồn cũng nuôi thả đại lượng hồn thú. Hàng năm rất nhiều võ giả đi những cái tinh thể này săn giết hồn thú. Nhiều năm như vậy, tích lũy ảnh kim mà kim cùng từ kim trên thiên nguyên tinh không biết có bao nhiêu. Bất quá bởi vì như thế thiên nguyên tinh là phiền toái nối gót tới. Những tổ ma kia khẳng định phát hiện thiên nguyên tinh nhiều năm như vậy tồn tài phú cực lớn, họ nhất định thông qua phương pháp đánh cướp hết thảy. Nếu có thể trở lại thiên nguyên tinh, bằng ma linh thần hạm trang bị tử quang ma tháp cấp 2, tổ ma phụ cận thiên nguyên tinh nhất định là bị khu trục ra ngoài. Thiên nguyên tinh liền an toàn, đáng tiếc Diệp thần không biết đường về ở đâu. Diệp thần chuẩn bị ở U Hồn Tinh tiếp tục kinh doanh thế lực, nghĩ cách cứu tộc nhận ảnh sát nhân tộc nhiều hơn, để cho bọn họ vì mình mà sử dụng. Lại để cho ma nhãn thời khắc quan sát U Hồn Tinh, xác định nơi nào là lối đi thiên nguyên tinh. Nhất là tổ ma huyền ngục phủ đệ bị ma nhãn nhìn thẳng, mọi cử động đều nhìn trong ma nhãn chú ý. Miệng ăn núi lở nhất định là không được. Diệp Thần lần nữa là bắt đầu thu mua các loại ma khí, dùng ma tính linh thể chế luyện chuyển bán ra ngoài, kiếm lấy tiền chênh lệch. Thỉnh thoảng cũng thu được một chút ma dược tiến hành chế luyện. Dù không có cách nào giống cự ma Thần Hạo kiếm tiền nhanh, vẫn là có món lời cách xù. Chưa kiếm tiền, Diệp Thần đã bất chợt thả ra thần hồn cùng 2.000 chiến hoàng thủ hạ tu luyện. Thần hồn cùng linh hồn bọn hắn giao hòa lẫn nhau. Diệp Thần phát hiện tốc độ tu luyện của mình tăng rất nhiều, tu vị tiến triển nhanh. Diệp Thần lục lọi ra tác dụng của thần hồn, số lượng người tiến hành cùng thần hồn dùng luyện càng nhiều, tu vị càng mạnh, cái kia tốc độ tu luyện của mình càng nhanh. Đây là quá trình lẫn nhau xúc tiến. Trên u hồn tinh, thời gian cực kỳ nhanh qua. Thiên Nguyên Tinh, Yên Vân Thánh Cảnh, Diệp Gia lãnh địa. Diệp Thần mang theo Đạm Đài Lăng cùng con Tiểu Thiên trở lại Diệp Gia lãnh địa. Tiểu Tinh Chủ đến làm cho cả Diệp Gia lãnh địa sôi trào. Tất cả mọi người đến đối với Tiểu Thiên yêu thương phải phép, nhất là Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hùng, cả đám trưởng bối đối với Tiểu Thiên càng phá lệ sủng nịnh. Tốc độ phát triển của Tiểu Thiên không thể bảo là không kinh người. Mới vừa ra đời có tu vị chiến hoàng cấp, dù là lúc ngủ tu vị của hắn không ngừng tăng. Hơn nữa, hắn còn có mấy người bạn chơi rất tốt. Ô Hải Chiến Anh mới vừa vào đời không lâu, Tiểu Vũ suốt ngày chỉ biết đi vòng vòng. Cái khác, Tiểu Dực cùng Mân Nhi mấy tiểu tử này ở chung một chỗ xung quanh gây sự. Tiểu Tiên mới học bỏ xong là lĩnh ngộ được thời không đạo văn lực. Hơn nữa so sánh với Diệp Thần, lĩnh ngộ còn muốn khắc sâu hơn nhiều. Thiên phú tốt làm Diệp Thần cũng cảm thấy ghen tị. Đạm Đài cùng Ali đứng ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Các làng tựa như là một đôi chị em sinh đôi tuyệt mỹ, làm xung quanh hết thảy là ả nhiên thất sắc. Chương 1145, Lầu Thuyền phần 2. Đạm Đài nhìn Tiểu Thiên phía xa đang đuổi theo U Hải Chi Linh chơi, gương mặt xinh đẹp hiện nên một tia ôn nhu. Mẹ! Tiểu Thiên miệng hơi sữa gọi một tiếng, trên mặt đất cuồng quay một chút, khanh khách nở nụ cười. U Hải Chi Linh thỉnh thoảng quay quanh người Tiểu Thiên bay múa, cả người nó như ù làm, giống cây nến, như một cái tinh linh khả ái. Hiện tại nó cùng Tiểu Thiên thân mật, là vượt qua Diệp Thần. Tiểu tử này cùng Tiểu Thiên giống nhau, mới ra đời có tu vị chiến hỏa cấp. Ấm áp sáng ngời rơi xuống, Diệp Thần nhìn cảnh tượng mỹ lệ dưới ánh mặt trời trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nếu như không có chiến tranh, Diệp Thần nguyện ý cứ như vậy yên lặng hưởng thiên luân chi nhạc. Diệp Thần lững thững hướng đám Đạm Đài Lăng đi tới. Đạm Đài Lăng cùng Ali thấy Diệp Thần tới đây cũng lộ ra nụ cười khoái trá. Xa xa trên sườn núi, một đạo bạch sắc hư ảnh chợt lóe, chính là Thiên Nguyên Tinh Tinh Hồn. Nàng trên mặt nụ cười toàn ra thần thái ung dung đoan trang. Từ khi Tiểu Thiên ra đời, Thiên Nguyên Tinh cơ hồ tất cả thị thần cùng chiến hoàng đều thời khắc chú ý gia đình này. Có một chút chiến hoàng vốn là đối với Diệp gia còn có chút không phục, trong đó không thiếu đám người vô cùng quyền thế như Lôi Hoàng, nhưng mà bọn hắn thấy tốc độ phát triển kinh người của Tiểu Thiên, cả đám đều câm miệng. Tiểu Thiên mới ra đời là có tu vị chiến hoàng cấp, mỗi ngày ngủ một chút tốc độ tu luyện đem bọn hắn để lại phía sau. Dựa vào tốc độ này trong 5 tuổi đột phá thị thần cấp tuyệt đối là chuyện tình ván đã đóng thuyền. Họ có lời gì để nói? Kể từ khi Diệp Thần bắt đầu trông coi Thiên Nguyên Tinh, mà người Diệp gia gia tộc cũng là rất nhanh tranh khí. Từng cái chăm chỉ tu luyện, cộng thêm bản thân bọn họ tinh hồn dung hợp độ rất cao, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới chiến hoàng cấp đã hơn 300 người, tiến vào chiến hoàng điện trước trăm cũng 20 người. Cả Thiên Nguyên Đại Lục phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Diệp gia là từ trưởng khống quyền thế của Thiên Nguyên Đại Lục, ngay cả Minh Hoàng trưởng khống đạo đình cũng chỉ có thể ở phía sau. Đừng nói chiến hoàng này, ngay cả lòng đế, một đám thị thần ở thời điểm làm quyết định cũng phải trước hỏi ý kiến Diệp Thần. 3. Tiểu Thiên canh cách cười lộ ra cái miệng thiếu sang hướng Diệp Thần bò tới. Diệp Thần cúi người đem Tiểu Thiên bế lên sờ sờ đầu Tiểu Thiên. Dù cho tên tiểu tử này rất nghịch ngợm, so sánh mấy cái hài tử mới sinh ra còn lại, hắn coi như là thông minh hiểu chuyện. Mới ra đời nửa tháng có thể gọi người. Tiểu tử này lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh mập mạp, trên người trình độ thời không đạo văn lực nồng nặc, làm Diệp Thần không khỏi sợ hãi than. Tiểu Thiên chưa ra đời đã định là người kế thừa tình chủ, vẫn là một chút đạo lý như vậy. Nhìn Tiểu Thiên, Diệp Thần bỗng nghĩ đến điều gì, xẹt qua một cái tia lo lắng không khỏi nhăn mặt. Diệp Thần ca ca, người làm sao vậy? Ali bên cạnh chú ý tới vẻ mặt Diệp Thần quan tâm hỏi. Đạm Đài nhìn tới đây. Thời điểm Nam Cung Trạch giúp chúng ta đánh lui địch từng nói, hắn sẽ trở lại mượn từ mẫu tinh bản. Nhưng mà đã qua lâu như vậy, vẫn không có tung tích của hắn. Ta để cho Long Đế đi hỗ trợ tra xét. Long Đế nói hắn khả năng không có ở Thiên Nguyên Tinh. Ta đang suy nghĩ hắn đi nơi nào, có thể hay không gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhấn mày nói, từ khi Nam Cung Trạch cứu cả nhà bọn họ, Diệp Thần từ đáy lòng đem Nam Cung Trạch thành huynh đệ đối đãi. Nam Cung Trạch thiên phú chắc tuyệt, tu bị sâu không thể lường. Hắn có thể truy xét tới cái gì người ta không cần lo lắng. Đạm Đài ôn nhu an ủi Diệp Thần. Đúng vậy Diệp Thần ca ca, Nam Cung Trạch thực lực mạnh như vậy, người không cần lo lắng. Ali một bên nói. Diệp Thần gật đầu. Một cái phần thần tiến vào U Minh Cung liền không có ra ngoài, dù Diệp Thần không cảm ứng được phần thần kia chết mất, nhưng cũng cảm ứng không tới cái phần thần kia tồn tại. Không biết chuyện gì xảy ra, về phần Nam Cung Trạch cuối cùng cũng không có tin tức hoàn toàn. Chẳng lẽ U Minh Cung là một trong những sao huyệt tổ ma? Nam Cung Trạch cùng cái phần thần kia của mình có hay không bị tổ ma khống chế? Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục còn không có tổ ma xuất hiện, một chút chiến hoàng bị tổ ma chủng khống chế cũng toàn bộ bị Long Đế khống chế. Nhưng Diệp Thần mơ hồ có một chút bất an. Tổ ma khẳng định không cam lòng, nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy bị hủy trong chốc lát. Nó không chứng âm thầm tính toán tiến hành vòng phản kích tiếp theo. Tổ ma sao huyệt huyền phù ở Thiên Nguyên Tinh không có bất cứ động tĩnh, nhưng Diệp Thần ngửi tới một tia nguy cơ. Diệp Thần nghĩ đến nếu như hắn là tổ ma, vòng phản kích tiếp theo là từ chỗ nào bắt tay. Đúng lúc này, thanh âm Long Đế trầm thấp từ Chiến Hoàng Điện xa xôi truyền tới. Diệp Thần mới tới Chiến Hoàng Điện một chuyến. Trong thanh âm Long Đế mang theo tia ngừng trọng làm tâm thần Diệp Thần không khỏi lập bộp một chút. Long Đế chẳng lẽ phát hiện ra gì? Đạo Đài, Ali, ta muốn đi Chiến Hoàng Điện một chuyến, các người chỗ này chờ tin tức của ta. Diệp Thần nói. Đạo Đài Lăng cùng Ali nhìn nhau lộ ra lo lắng. Hơn một tháng qua, Thiên Nguyên Đại Lục rất bình tĩnh, đại sự gì cũng không có phát sinh. Các nàng cùng với Diệp Thần giống nhau mơ hồ cảm thấy bất an. Thấy vẻ mặt của Đạm Đài Lăng, Ali, Diệp Thần cười cười trấn an. Long Đế tìm ta có thể là bởi Thiên Nguyên Đại Lục có chuyện trời cần ta xử lý, các người không cần lo lắng. Trước khi đi, Diệp Thần ôm lấy Tiểu Thiên, mà cái tên tiểu tử này cùng U Hải Chi Linh chơi tưng bừng, không có công phu để ý tới Diệp Thần. Diệp Thần hiền lành cười cười, lăng không lướt lên hướng phương hướng truyền tống lao đi. Hôm nay Yên Vân Thánh Thành Diệp gia nghiễm nhiên là trung tâm Thiên Nguyên Đại Lục. Long Đế đặc biệt phái người ở Diệp gia lãnh địa xây dựng truyền tống lối đi thông tới lời Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần muốn đi nơi nào bất cứ cũng có thể, ngồi truyền tống là có thể tốc hành tới Chiến Hoàng Điện. Vừa truyền tới lối vào Chiến Hoàng Điện, Diệp Thần hướng nhìn bầu trời xa xăm nhìn lại, lại thấy trên bầu trời huyền phù một chiếc lầu thuyền khổng lồ. Chiếc lầu thuyền này cao tới mười mấy thước, khoang thuyền thoạt nhìn dung nạp trăm người. Nó thật nhìn cũng cùng lầu thuyền bình thường không gì khác biệt. Trên thân thuyền một chút dấu vết tổn hại như vậy, phía trên còn lưu lại một chút thời không đạo văn lực trong vũ trụ.